Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 21, nước vào. Bí mật gì? Cái gì lịch sử? Ta hoàn toàn mơ hồ. Căn bản cũng không biết. Chỉ là có chút mờ mịt nhìn Tiếu Thừa Càn. Tiếu Thừa Càn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói đến, xem ra sư phụ ngươi. Nhắc tới cũng chính là ta sư thúc. Là quyết định cho các ngươi đời này tiểu. Cáo biệt một ít phân phân nhiễu nhiễu a. Ta nếu như nói ra. Đến khi có một ngày tìm tới trưởng bối thời điểm. Đặc biệt là sư phụ ngươi thời điểm. Hắn sẽ đánh đau ta đi. Ta nghe thấy liền cười. Sau đó nhìn Tiếu Thừa Càn nói đến. Kia ý ngươi là không chuẩn bị nói. Ngươi không sợ bây giờ ta liền đánh đau ngươi. Ngươi đánh ta có thể có sư thúc đánh ta đau. Tiếu Thừa Càn khinh thường liếc ta liếc mắt. Sau đó hai người chúng ta đồng thời cất tiếng cười to. Trong lời này bao hàm một cái dị thường nguyện vọng tốt đẹp. Đó là có thể tìm tới trưởng bối. Có lý do gì không cười. Cười xong sau này. Tiếu Thừa Càn nghiêm túc dị thường nhìn ta. Sau đó tay khoác lên bả vai ta nói đến. Thừa Nhất, nếu chuyện này ngươi không biết. Ta cũng không dám tùy tiện nói cho ta biết. Ít nhất bây giờ ta không dò rõ ta kia thần kỳ, sư thúc bên trong hồ lô bán là thuốc gì. Cũng sẽ không dám nói bậy bạ. Ta duy nhất sẽ nói cho ngươi biết chính là. Bởi vì năm đó nhất đoạn lịch sử. Cho nên Côn Lôn vật. Một loại cũng là chúng ta hai mạch là ngoài mặt đại biểu xử lý nhân. Hơn nữa cũng chỉ có hai chúng ta mạch có thể không bị ảnh hưởng đến gần Côn Lôn vật. Cho nên, ngươi cho là đây là một cái cục. Ta bị lợi dụng rồi. Sau đó liền vội vàng ngăn cản ta. Nhưng trên thực tế là thế này phải không? Rõ ràng chính là chúng ta muốn theo đuổi theo trưởng bối bước chân. Bước lên này bồng lai con đường. Tại sao lợi dụng? Nhưng là, Tiếu Thừa Càn thuyết tình huống. Ta có chút hồ đồ. Đối với Tiếu Thừa Càn cũng không muốn giấu giếm. Nếu hắn muốn tham gia đến chúng ta lần này trong hành động đến. Lập tức. Ta liền đem ta nghi ngờ nói ra. Nhưng ta nói một chút. Tiếu Thừa Càn cũng hồ đồ. Hắn sửng sốt hồi lâu mới nói đến. Thật có như vậy một cái xiềng xích. Ghi chép một ít địa điểm. Ta rất nghiêm túc gật đầu. Biểu thị nghề này động phải đi nơi nào ít nhất chúng ta là tự bản thân quyết định. Nếu như là lợi dụng lời nói. Có chút không nói được. Kia hoặc là trùng hợp thôi. Ta cũng không biết. Tóm lại. Lần này ta mang theo bí mật tin tức, đến tìm đến ngươi tham dự lần này hành động, từ trình độ nào đó mà nói, đã là vi phạm tổ chức ích lợi, từ lúc cắt ra mới, ta cũng không biết cái kia đại thiếu gia Tiếu Thừa Càn rồi. Ngược lại giống như một cái tang gia chi khuyển, ân, như vậy hình dung cũng không biết có đúng hay không. Tiếu Thừa Càn cười khổ nói đến, tại sao, ta nhướng mày hỏi. Buông tha thân phận của mình địa vị. Chỉ vì cùng chúng ta nhóm người này nhắc tới không quá mức thế lực nhân hành động. Cử chỉ này dùng lời hiện đại mà nói có chút nhị. Là cái tổ chức kia không còn là nhà ta. Cũng sớm đã biến vị. Mà nhân dù sao cũng nên là có chút theo đuổi. Một số thời khắc quyết định. Quyết đánh đến cùng đi làm. Ngược lại mình cũng liền giải thoát. Tiếu Thừa Càn không muốn bại lộ tổ chức quá nhiều. Cứ như vậy nói với ta rồi một câu. Ta đối với cái tổ chức kia. Xác thực nói cho sư môn ta có thiên ti vạn lũ liên lạc tổ chức hết thảy thực ra cũng không có hứng. Thú, ta vỗ vỗ Tiếu Thừa Càn bả vai. Kia hết thảy cũng liền đều không nói bên trong. Tiếu Thừa Càn cảm kích cười một tiếng. Nhìn đồng hồ, nói đến, không bao lâu rồi, làm chút chuẩn bị đi. Ta còn thực sự sợ ngươi không chứa chấp ta. Đừng nói như vậy chua. Được không? Ngươi là thấy không ngăn cản được ta xuống nước. Ngược lại bí mật cũng đã bại lộ. Dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Ta nghĩ các ngươi ngăn cản cũng vui vẻ ngươi gia nhập chúng ta. Không phải sao? Ta xoay người đi trở về. Tiếu Thừa Càn sau lưng ta cười cười. Nói đến. Đúng vậy. Ngươi kiên quyết để cho ta cảm thấy chính ta cũng nên kiên quyết. Lão là bởi vì muôn vàn cố kỵ, dùng mọi cách nguy hiểm lùi bước tính là gì? Về phần bọn hắn, dĩ nhiên vui vẻ có một người gia nhập các ngươi. Nếu không ngươi cảm thấy ta sẽ thuận lợi như vậy tới nơi này sao? Ta phất tay một cái. Tiếu Thừa Càn trong lời này mùi vị ta là nghe được. Từ một tổ chức trong chân chính đại thiếu gia rơi vào quân cờ thân phận. Cùng thất sủng tiểu hài có cái gì khác nhau chớ? Thừa nhất, ngươi định làm gì? Tiếu Thừa Càn đuổi kịp ta. Ta căn bản là không chút do dự. Phá hủy nó. Ha ha, ngươi cái này ngớ ra. Thật là có dũng khí. Nếu lần này ta cũng quyết định quyết đánh đến cùng. Kia ta và ngươi đồng thời xuống nước đi. Tiếu Thừa Càn hời hợt nói đến. Ta xem Tiếu Thừa Càn liếc mắt. Đều là chữ sơn mạch. Hắn và ta đồng thời xuống nước. Sợ là tương đối có ưu thế. Nghĩ tới đây ta gật đầu một cái. Đường phân cách đoạn thời gian đó bận rộn. Tự nhiên cũng liền bao gồm lặn xuống nước huấn luyện. Ta không dám nói mình là một cái hợp cách thợ lặn. Bất quá trong nước chú ý sự hạng. Còn có cơ bản lặn xuống nước. Hẳn đối với ta mà nói là không thành vấn đề. Ta mặc đồ lặn bắt đầu làm một ít xuống nước trước vận động. Mà Tiếu Thừa Càn so với ta còn lộ ra dễ dàng. Ta rất kinh ngạc. Này đại thiếu gia thật đúng là sẽ lặn xuống nước. Thực ra ta còn tâm lý lo lắng. Này đại thiếu gia ở dưới nước rút gần đây. Tiếu Thừa Càn phảng phất là biết ý tưởng của ta. Nhìn ta liếc mắt, nói đến các nơi trên thế giới lặn xuống nước. Đặc biệt lặn xuống nước huấn luyện viên. Đều là ta chơi đùa chán ngán làm nũng rồi hoạt động. Một mình ngươi đại người nghèo. Là không thể hiểu được loại này thượng tầng sinh hoạt. Xem ra Tiếu Thừa Càn này tràn đầy cảm giác. Ưu việt khuyết điểm lại bắt đầu phát tác. Ta liếc hắn một cái. Trực tiếp ném cho hắn một câu. Ta xxx sao sao sao. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đào Bách cùng Lộ Sơn cũng không biết từ nơi nào cắt tới một cái con thuyền nhỏ. Đã tại chờ chúng ta. Ta cùng Tiếu Thừa Càn yên lặng lên thuyền. Sau lưng chúng ta. Tất cả mọi người đều mang theo lo lắng ánh mắt nhìn chúng ta. Loại này lo lắng có lo lắng chúng ta an nguy ý tứ. Cũng có lo lắng dưới nước thực ra sẽ không thu hoạch được gì ý tứ. Ta cùng Tiếu Thừa Càn nói chuyện còn căn bản chưa kịp nói cho bọn hắn biết. Ngồi ở trên thuyền, thuyền nhỏ ung dung hướng giữa hồ quạt đi. Lộ Sơn một bên chèo thuyền vừa hướng ta cùng Tiếu Thừa Càn nói đến. Chớ xem thường chiếc thuyền này. Bởi vì vị trí hiện thời đặc thù, còn có một chút khác nguyên nhân. Nơi này cũng không phải là có thể tùy tiện chèo thuyền địa phương. Là ngành cấp cho các ngươi thuận lợi. Ta không hiểu Lộ Sơn bỗng nhiên nói cái này rốt cuộc là cái. Có ý gì, cũng lười để ý sẽ hắn. Về phần Tiếu Thừa Càn cái kia loại ngạo tính cách. Hắn nhìn không thuận mắt, căn bản cũng không thèm để ý tới. Nhưng không nghĩ Lộ Sơn vào lúc này. Từ hắn tùy thân trong cái bọc lại lấy ra hai kiện đồ vật. Mang theo thật dài tuyến. Để cho chúng ta cột vào đồ lặn thượng. Vật kia không cần Lộ Sơn nói rõ. Ta cũng biết là một cái quái gì rồi. Dưới nước lục ảnh dụng cụ. Xem ra lần này hành động thật là theo dõi nghiêm mật đến cực hạn. Cái quái gì? Tiếu Thừa Càn căm tức nhìn Lộ Sơn. Hiển nhiên này đại thiếu gia muốn nổi giận. Đào Bách ở một bên có chút xấu hổ nói đến, là tiên tiến nhất dụng cụ, coi như là thị trường quốc tế thượng, dân sự tổ chức, bao gồm chuyên nghiệp đài truyền hình cũng không lấy được cái này dụng cụ. Nó có thể rõ ràng quay chụp đến, chấm ngoặc kép, ai muốn ngươi giải thích cho ta rồi hả? Ta là hỏi các ngươi là ý gì? Tiếu Thừa Càn giận quá thành cười, đối mặt với như vậy Đào Bách, cũng chỉ có thể như vậy. Ngay từ đầu ta cho là Đào Bách trưởng phổ thông. Có thể nhìn kỹ một chút tiểu tử này hơi có chút tiểu thanh tú. Cộng thêm xấu hổ sợ hãi biểu tình. Người cũng ngượng ngùng nổi giận. Cảm giác với khi dễ một cái tiểu cô nương tựa như. Này để cho ta nghĩ lên Hà Long cái kia yểu điệu hán tử. Hắn một lòng học tập cô nương nhất cử nhất động. Khiến người ta cảm thấy là quái dị như vậy. Động lòng người Đào Bách đó mới kêu một cái hồn nhiên thiên thành a. Lại không khiến người ta cảm thấy không ưa. Ta thừa nhận ta lại đang khẩn trương thời điểm suy nghĩ lung tung. Ngay cả trên đường giải thích cái gì vì các ngươi an toàn loại phóng dám lời nói. Ta đều không thèm để ý. Tiếu Thừa Càn còn muốn nổi giận. Nhưng là ta kéo lại Tiếu Thừa Càn. rất là dứt khoát đem cái kia quay phim dụng cụ cột vào trên người. Tiếu Thừa Càn thấy ta làm như vậy, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn thở dài một cái, đi theo cũng đem đồ chơi này cột vào trên người. Lộ Sơn thấy chúng ta không có phản kháng, cũng liền không dài dòng nữa. Về phần Đào Bách vẫn nhút nhát cúi đầu, núp ở Lộ Sơn phía sau, để cho ta cùng Tiếu Thừa Càn nhìn đến thật là có chút bất đắc dĩ. Không hiểu rõ ràng nhất tại sao phái một người như thế tới gia nhập hành động như vậy. Thuyền nhỏ trên mặt hồ hoa động rồi 7-8 phút, đã cách bờ bên có khoảng cách nhất định. Lộ Sơn không nữa chèo thuyền rồi. Hắn nói với chúng ta đến, ở nơi này, sẽ đi qua một ít chính là Ích Quốc lãnh địa. Liền không thuận tiện như vậy rồi. Chỗ này cũng không phải là hoàn toàn buông lỏng. Ở nơi này đại ban đêm, bên kia thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một lượng chút điện ống chiếu sáng. Chỉ bất quá bởi vì trước thời hạn làm công việc, bên kia không thế nào để ý tới chúng ta thôi. Nói là nơi này, vậy thì xuống nước đi. Ta cũng dứt khoát, đeo lên bình dưỡng khí, đem hút dưỡng miệng cắn lấy rồi trong miệng, rất trực tiếp liền bỏ vào trong nước. Tiếp lấy Tiếu Thừa Càn cũng đi theo xuống, ở nước vào trong nháy mắt. Trước mắt ta là một vùng tăm tối, mơ hồ chỉ nhìn thấy mặt nước rạo rực ánh trăng. Từ trên thân thể truyền tới cảm giác duy nhất chính là hoàn toàn lạnh lẽo đem ta bao vây. Này ích ao nước thật đúng là lạnh. Đây chính là ta ý nghĩ duy nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.